Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, Dược Vương Tông. Tiến vào Bách Thảo Cốc, Tiết Tình Tuyết dẫn Lý Huyền Dạ một đường về phía trước. Trên đường đi ngang qua không ít linh điền, trong ruộng có không ít chính đang bận bịu Dược Vương Tông đệ tử. Nhìn thấy Tiết Tình Tuyết mang theo nhất người đàn ông xa lạ trở về, đều dồn dập quăng tới ánh mắt tò mò. Tiết Tình Tuyết, ngươi có ý gì? Chúng ta Sở Phong sư huynh khổ sở theo đuổi ngươi, ngươi không đáng đáp lại thì cũng thôi đi, lại còn dẫn dắt nam tử xa lạ trở về. Lẽ nào ngươi không một chút nào đem đệ tử nội môn quyền uy để ở trong mắt mà? Bỗng, vài tên nam đệ tử xông tới đi ra, đem Tiết Tình Tuyết vây nhốt, ngữ khí bất thiện nói rằng. Một tên trong đó tinh tráng đại hán càng là đầy mặt ý uy hiếp căm tức Lý Huyền Dạ. Mặt trắng, từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Còn dám đi về phía trước một bước, liền đừng trách ca ca không nể mặt ngươi. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Này tình huống thế nào? Chính mình vừa tới Dược Vương Tông 2 phút, nói đều chưa từng nói một câu. Liền chọc ai đây? Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình anh tuấn gương mặt đẹp trai. Điều này cũng không trương một bộ người gặp người dẫm trào phúng mặt a. Tiết Tình Tuyết bị tức đến không nhẹ, vội vã đứng ra đến quát lớn nói. La Si, ngươi cái này Sở Phong chó săn, Sở Phong đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Đáng giá như ngươi vậy vì là Sở Phong bán mạng. Ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Ta mang ai trở về là sự tự do của ta, không tới phiên ngươi người ngoài này quan tâm. La Si cười lạnh nói. Tiết Tình Tuyết, không nghĩ tới ngươi cũng là tiểu tiện hóa. Sở Phong sư huynh đối với ngươi mọi cách lấy lòng ngươi hờ hững. Hiện tại không chỉ có mang cái dã nam nhân trở về, còn đối với hắn mọi cách giữ gìn. Xem ra chuyện này ta phải bẩm báo Sở Phong sư huynh. Cút, có bao xa lan bao xa. Nói cho Sở Phong, để hắn đừng tiếp tục làm mộng ban ngày. Ta Tiết Tình Tuyết chính là gả cho ven đường một cái chó hoang, cũng sẽ không nhìn thẳng liếc hắn một cái. Hừ, đồ đê tiện chính là đồ đê tiện. Đi, chúng ta lập tức đi bẩm báo Sở Phong sư huynh. La Si mấy người sau khi rời đi, Tiết Tình Tuyết xoay người lại, một mặt lúng túng đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, ân nhân, để ngài chế giễu. Ngài yên tâm, việc này ta chắc chắn sẽ không liên lụy đến ngài trên người. Bất quá, cái kia Sở Phong là nguyên linh cấp cao thủ, ta lấy hắn cũng hết cách rồi. Ân nhân ngày hôm nay vẫn là rời đi trước Bách Thảo Cốc a. Chờ Tình Tuyết đem sự tình xử lý tốt, lại mời ân nhân đến đây. Lý Huyền Dạ có thể cảm giác được Tiết Tình Tuyết nội tâm là rất hồi hộp, thấp thỏm, hiển nhiên nàng cũng không có ứng đối Sở Phong biện pháp. Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười nói. Không cần phiền phức như vậy. Chúng ta đi chúng ta là được rồi. Nếu là thật có người muốn gây sự với ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng là ân nhân. Chấm ngoặc kép. Tiết Tình Tuyết rất là xấu hổ. Chính mình rõ ràng là muốn dẫn Lý Huyền Dạ trở về ngỏ ý cảm ơn. Nhưng không nghĩ đem Lý Huyền Dạ liên lụy đến chính mình tục sự ở trong. Lý Huyền Dạ nói. Không cần cảm thấy làm khó dễ. Người với người mỗi lần gặp gỡ, đều là một loại nhất định duyên phận. Có thể ngày hôm nay ngươi có thể gặp phải ta, chính là ông trời phái ta trước đến trợ giúp ngươi đây. Ân nhân thật biết nói chuyện. Tiết Tình Tuyết khuôn mặt đỏ lên, có một loại bị vén đến cảm giác. Một trái tim cũng không nhịn được có chút run động. Lý Huyền Dạ nhìn thấy Tiết Tình Tuyết biểu tình biến hóa, trong lòng cũng là sững sờ. Vậy thì vén đến cũng quá đơn giản đi. Cái kia Sở Phong cũng quá vô dụng đi. Tốt như vậy hướng dẫn cô nàng lại đều không bắt được. Tình thương này đến thấp đến mức độ nào? Hai người tiếp tục tiến lên. Đi tới thung lũng phía tây biên giới. Một chỗ gặp bên dưới vách núi, mọc đầy dây leo lá xanh đình viện nhỏ chính là Tiết Tình Tuyết đơn độc chỗ ở. Phụ cận còn có tương tự dạng này mấy chục tòa nhà đình viện, đều là Dược Vương Tông đệ tử ngoại môn trụ sở. Vừa vào sân, Lý Huyền Dạ liền thấy bên trong linh lang toàn cảnh là phơi nắng nước cờ bách trồng thảo dược. ở chỗ ở phụ cận còn có một tòa đơn độc kiến tạo phòng luyện đan. Bên trong có đất lửa xúc động, lò luyện đan đốt nóng bỏng. Bên trong không ngừng bốc lên màu trắng sương mù, ẩn chứa mùi thuốc nồng nặc vị. Tiết Tình Tuyết nói, ân nhân, ta chỗ này còn có 2 gian phòng trống. Ngài chọn một gian đi, chỉ là đơn sơ một chút. Thất lễ ân nhân, Tình Tuyết rất là xấu hổ. Lý Huyền Dạ tùy ý chọn một gian phòng trống, nói rằng, Tình Tuyết cô nương khách khí. Nơi này hoa thơm chim hót, hoàn cảnh vô cùng tốt. Có loại cổ điển ưu nhã bầu không khí. Nếu có thể ở đây ở lâu, khẳng định là một cái diệu sự tình. Tiết Tình Tuyết phảng phất là hiểu lầm Lý Huyền Dạ lời khách. Sáo, sắc mặt nhất thời lại trở nên hồng nhuận. Vội vã nói sang chuyện khác. Ta đi tìm trưởng lão bẩm báo dược liệu chuyện giao dịch. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Đưa đi Tiết Tình Tuyết. Lung tung không có mục đích ở trong đình viện ở ngoài bắt đầu đi dạo. Hắn còn đang mong đợi cái kia Sở Phong có thể nhanh lên một chút quá đưa cho hắn tìm một chút việc. Vui, nhưng chẳng biết vì sao đối phương hoàn toàn không có động tĩnh. Ngày hôm nay sợ là sẽ không xuất hiện đi. Trời sắp tối thời điểm, Tiết Tình Tuyết mới trở về. Nàng một mặt xin lỗi nói. Xin lỗi ân nhân, để cho ngươi chờ lâu. Thông hành lệnh đã phê xuống. Sáng sớm ngày mai chúng ta cũng có thể đi nội môn. Ta hiện đang đi làm cơm. Không biết ân nhân thích gì khẩu vị. Tùy ý, ta không kén ăn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, kỳ thực đã không cần thông qua đồ ăn đến thu được năng lượng. Lên cấp sau vô tướng thần công thời khắc đều đang không ngừng nghỉ hấp thu trong thiên địa nguyên. Khí, chỉ cần là nguyên khí dư thừa địa phương. Lý Huyền Dạ hoàn toàn có thể không ăn không uống mấy năm. Thậm chí trên lý thuyết sau này không nữa ăn đồ ăn cũng không liên quan. Đương nhiên, thời gian đầy đủ tình huống, Lý Huyền Dạ vẫn là không ngại nhiều thử nghiệm một ít thức ăn ngon. Đến hắn trình độ như thế này, ăn cơm ý nghĩa hoàn toàn là hưởng thụ ăn uống chi dục. Rất nhanh, Tiết Tình Tuyết liền bưng nhất điệp điệp coi trọng lên rất kỳ quái đồ ăn từ phòng bếp đi rồi đi ra. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn, có chút nghi ngờ hỏi. Những này là cái gì? Tiết Tình Tuyết cười nói. Đây là Dược Vương Tông đặc hữu dược thiện. Tuyển dụng các loại dược liệu phanh chế mà thành. Thế nhưng so với bình thường dược thiện mà nói. Nơi này dược thiện muốn càng chú trọng khẩu vị. Vì tăng lên vị, còn có thể lựa chọn một ít thuộc tính tương khắc dược liệu. Như vậy phanh chế đi ra dược thiện. Tuy rằng ẩn chứa một tia độc tính. Thế nhưng khẩu vị nhưng phi thường no đủ. Ân nhân nhất định sẽ yêu thích. Có độc dược thiện, Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Này cũng thật là sống thấy lâu mở mang hiểu biết. Hắn cắp lên một khối đen thùi lùi khác nào than củi như thế đồ ăn. Lòng tràn đầy hồ nghi đưa vào trong miệng. Vẫn đúng là ăn thật ngon. Cùng thức ăn bình thường mùi vị hoàn toàn khác nhau. Phảng phất là đem tất cả mùi vị dựa theo đặc biệt tỷ lệ điều chập vào nhau. Lại dẫn một tia hương nồng mùi thuốc. Rất thích hợp ta như vậy khẩu vị nặng. Lý Huyền Dạ nói rằng. Tiết Tình Tuyết khẽ mỉm cười. Ân nhân yêu thích là tốt rồi. Một đêm không nói gì. Ngày thứ hai ánh nắng ban mai tảng sáng. Lý Huyền Dạ liền theo Tiết Tình Tuyết xuất phát. Lướt qua né qua. Hướng về Dược Vương Tông nội môn đi đến. Đi tới trên nửa đường. Đột nhiên một nhóm người từ 4 phương 8 hướng xông tới đi ra. Đem Lý Huyền Dạ cùng Tiết Tình Tuyết bao bọc vây quanh. Ở ngày hôm qua xuất hiện cái kia tên là La Si Gia Hỏa cúi đầu khom lưng cung thỉnh dưới. Một tên thân mặc màu đen cẩm y. Đầy mặt kiệt ngạo vẻ chàng thanh niên nhàn nhã đi dạo đi rồi đi ra. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiết Tình Tuyết. Tiết Tình Tuyết vẻ mặt cả kinh. Sở Phong quả nhiên vẫn là xuất hiện. Khà khà, chó cái. Người ngày hôm qua không phải rất ngông cuồng mà. Ngày hôm nay có bản lĩnh ngay ở trước mặt Sở Phong sư huynh ngươi lại cuồng a. La Si quái cười nói. Quỳ xuống. La Si đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Bay nhảy ngã quỵ ở mặt đất. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.